Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 930, siêu giá trị đáp án. Chương 930, siêu giá trị đáp án. Khi Diệp Chân ánh mắt vững vàng rơi vào sau lưng vị này, rốt cục hiện ra chân thân lão giả thần bí trên mặt thời điểm. Tùy theo mà lên, lại là nồng đậm thất vọng. Trước mắt vị này cực kỳ đột ngột xuất hiện sau lưng Diệp Chân lão giả thần bí. Diệp Chân đó có thể thấy được một cái phi thường mơ hồ hình dáng cùng ngũ quan. Nhưng là nghĩ nhìn kỹ cụ thể dung mạo lúc, nhưng lại trở nên phi thường mơ hồ. Tựa như là trên mặt phủ tầng một thủy quang, làm sao cũng nhìn không rõ ràng. Tiểu tử ngươi, liền đối lão phu chân diện mục như vậy cảm thấy hứng thú. Nên để ngươi biết đến thời điểm, liền sẽ để ngươi biết. Đi thôi, lão giả thần bí tiện tay kéo một cái Diệp Chân. Diệp Chân tựa như là đằng vân giá vũ, bị lão giả thần bí mang theo bay về phía Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ nhất, cái kia lóe ra ánh sáng nhạt đại môn. Để Diệp Chân khiếp sợ là, cái này lão giả thần bí vậy mà xem Nhật Nguyệt Thần Đàn đại môn như không. Quanh thân lực lượng ba động kỳ dị một chút, liền mang theo Diệp Chân trực tiếp lách vào Nhật Nguyệt Thần Đàn. Nhật Nguyệt Thần Đàn cái kia đạo đại môn năng lực phòng ngự mạnh bao nhiêu? Bây giờ đã tại Nhật Nguyệt Thần Đàn bên trong lưu lại một tia thần hồn lạc ấn, Diệp Chân lại quá là rõ ràng, liền là khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong vương giả tới. Nó một kích toàn lực cũng oanh không phá cái này nhìn như quang hoa yếu ớt đại môn. Thế nhưng là cái này lão giả thần bí lại có thể trực tiếp xâm nhập, không chỉ là đại môn, liền là Nhật Nguyệt Thần Đàn 9 vị trí đầu tầng mỗi 2 tầng ở giữa lực lượng kết giới. Tại vị này lão giả thần bí trước mặt, liền cùng bài trí, mà lại, hắn vẫn là mang theo một người sống sờ sờ Diệp Chân a. Diệp Chân cái kia phần giật mình thì khỏi nói. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân thần niệm hơi động một chút, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền động. Bất quá, cũng không phải là trong ngực Diệp Chân, mà là tại Nhật Nguyệt Thần Đàn bên ngoài. Theo Diệp Chân thần niệm cái này khẽ động, không cùng tới Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền phóng lên tận trời, thành cho một đạo ánh sáng màu xám lao thẳng tới Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn Trúc Hải Linh Viện. Bạch Tự tại chỗ ở, đối với vị này xuất quỷ nhập thần lão giả thần bí là ai, Diệp Chân một mực từng có rất nhiều suy đoán. Hiểm nghi lớn nhất liền là trông coi Trúc Hải Linh Viện Bạch Tự Tại. Diệp Chân điều tra Nhật Nguyệt Thần Giáo số lượng không nhiều mấy lên trong giáo võ giả ly kỳ chết, bất đắc kỳ tử hồ sơ. Mặc dù cùng Bạch Tự Tại không có trực tiếp quan hệ, nhưng là hoặc trước hoặc về sau, tựa hồ luôn có thể cùng Bạch Tự Tại sinh ra một điểm liên hệ. Theo cái này lão giả thần bí chính mình nói, hắn tại Nhật Nguyệt Thần Giáo ít nhất ngây người 80 năm trở lên. Thế nhưng là Diệp Chân tra khắp cả Nhật Nguyệt Thần Giáo những cái kia có 80 năm tuổi nghề dạy học lão giáo chúng, là thuộc Bạch Tự Tại hiềm nghi lớn nhất. Mà lại, hơn một năm trước Diệp Chân tại Nhật Nguyệt Thần Đàn nhìn thấy người thần bí kia bóng lưng, cùng Bạch Tự Tại mơ hồ có mấy phần giống nhau. Các loại suy đoán xuống tới, Diệp Chân cảm thấy Bạch Tự Tại hiềm nghi lớn nhất, hôm qua cùng vị này lão giả thần bí ước định đêm nay giờ tí gặp mặt. Diệp Chân liền nghĩ qua vấn đề này, cho nên sớm lưu lại Tiểu Miêu tại bên ngoài, để Tiểu Miêu tiến đến quan sát Bạch Tự Tại tình huống, để xác định Diệp Chân phán đoán. Bởi vì Diệp Chân lúc này có thể rõ ràng cảm ứng được bên cạnh vị này lão giả thần bí là huyết nhục chi khu, như hắn thật sự là Bạch Tự Tại, như vậy Bạch Tự Tại lúc này khẳng định không tại, lại hoặc là có chỗ ngụy trang. Diệp Chân tự nhận kế hoạch này không tệ, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần sắc liền là khẽ giật mình, bởi vì cách cũng không phải là quá xa. Lưu Tại Vân rực Hổ Vương Tiểu Miêu thể nội cái kia một tia thần hồn lân cận hồ trực quan thấy được. Tiểu Miêu hai mắt chỗ đã thấy tình cảnh. Bạch Tự tại chỗ Trúc Hải Linh viện tòa kia nhà tre bên trong. Lúc này chính ánh đèn thướt tha, râu tóc bạc trắng Bạch Tự tại đối diện cửa sổ mà ngồi. Trên bàn sấy lấy nửa ấm lão tửu, bày biện một đĩa đậu phộng, một đĩa rau trộn măng, một đĩa món kho, chính uống đến quên cả trời đất. Liền này lại công phu, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã nhìn lấy Bạch Tự tại uống xong mấy chén còn tản ra nhiệt khí lão tửu. Đó là phẩm tư tư rung động, một chén lão tửu một tia đồ ăn, một bộ khoan thai tự nhạc bộ dáng. Cái này khiến Diệp Chân hết sức thất vọng, có thể tự nhiên ăn. Vậy nói rõ hiện tại Bạch Tự Tại cũng không phải là linh lực biến thành huyễn tưởng, là một cái chân chân thật thật huyết nhục chi khu. Rất hiển nhiên, này lại phát hiện này, liền triệt để đẩy ngã Diệp Chân trước đó phán đoán. Cái này lão giả thần bí không phải Bạch Tự Tại. Phát hiện này, để Diệp Chân có chút giật mình thần. Diệp tiểu tử, nghĩ gì thế? Thất thần rồi. Lão giả thần bí thanh âm đột nhiên vang lên. Ếch không có gì, vãn bối là đang nghĩ. Hẳn là xưng hô như thế nào tiền bối đây? Còn mời tiền bối ban thưởng cái danh hào. Diệp Chân hợp thời hóa giải thất thần xấu hổ. Danh hào. Lão giả thần bí lộ ra một tia hồi ước chi sắc. Lăn lộn giang hồ danh hào, lão phu đều nhanh quên a. Kiều đi, ngươi liền xưng hô lão phu làm Kiều lão đi. Kiều lão, lần này, Diệp Chân triệt để thất vọng. Xưng hô thế này, càng thêm nói rõ cái này Kiều lão cùng Bạch Tự Tại ở giữa không có bất kỳ cái gì liên quan. Là Diệp Chân suy nghĩ nhiều. Đến cái này tầng thứ 9 tế đàn lực lượng kết giới, lão phu còn không cách nào phá đi, được ngươi xuất thủ. Kiều lão đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Úp, tốt. Diệp Chân thần niệm khẽ động, lập tức liền dẫn động lưu trong nguyệt bàn cái kia một tia lạc ấn. Dựa theo Giản Thiên Hùng trao tặng hắn pháp quyết, một phen thôi động về sau. Trước mắt cái này cứng như bàn thạch tầng thứ 9 tế đàn lực lượng kết giới, đột nhiên giống như là sóng nước lắc lư ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cùng vị này Kiều lão liền tiến vào tầng thứ 9 tế đàn bên trong. Diệp Chân hôm nay chỗ đến tầng thứ 9 tế đàn, cùng hai lần trước tiến đến không khác nhiều, nhưng là vị này Kiều lão sau khi đi vào liền một bộ hiếu kỳ vô cùng dáng vẻ. Diệp Chân có thể cảm ứng được vị này Kiều lão bàng bạc vô cùng thần niệm bắt đầu ở toàn bộ tầng thứ 9 tế đàn bên trong tung hoành khuấy động. Tại cẩn thận quan sát đến, để Diệp Chân nhụt chí chính là, cho dù là lúc này, vị này Kiều lão che tại trên mặt tầng kia mông lung hơi nước, vẫn không có một tơ một hào ba động. Diệp tiểu tử, đi, đứng ở nguyệt bàn bên trên, dùng lực lượng thần hồn của ngươi, rất nhỏ thôi động nguyệt bàn. Kiều lão đột nhiên ra lệnh. Kiều lão đây là, đừng nói nhảm, chiếu yêu cầu của lão phu làm liền là, lão phu chỉ là vì nghiệm chứng chút ý nghĩ mà thôi. Lão phu nếu là thật có ý xấu, ngươi cảm thấy ngươi có thể đỡ nổi. Kiều lão ngữ khí trở nên không nhịn được. Ếch. Tốt a, châm nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đứng lên nguyệt bàn, thần niệm chìm vào nguyệt bàn sát na, toàn bộ nguyệt bàn đều nổi lên một vòng màu xanh nhạt quang hoa. Đứng ngay ngắn, không nên động, thần niệm muốn một mực duy trì ở, tuyệt đối không thể đoạn. Một tiếng thấp quát, Kiều lão lòng bàn tay đột nhiên phun ra đại lượng màu xanh nhạt quang hoa, cuồng rót vào nguyệt bàn bên trong. Trong chốc lát, cái này tầng thứ 9 tế đàn xung quanh sáng lên đại lượng màu xanh nhạt ánh sáng hoa. Những này màu xanh nhạt ánh sáng chiếu rọi ra quang hoa, lại đều bắn ra đến nguyệt bàn phía trên. Thoáng chốc, một đạo màu xanh nhạt cột sáng phóng lên tận trời, vọt thẳng ra nhật nguyệt thần đàn đỉnh tháp. trực tiếp kéo dài hướng về phía cái kia vô tận hư không. Diệp Chân có thể cảm giác được, vị này kiều lão thần niệm ở trong nháy mắt này bám vào cái này xanh nhạt sắc cột sáng phía trên. Tựa hồ theo cái kia màu xanh nhạt cột sáng cùng một chỗ dọc theo ra ngoài. Cơ hồ là đồng thời, đứng tại nguyệt bàn phía trên Diệp Chân, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ cảm giác kỳ dị. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Lúc này ở Bạch Tự Tại tham gia phía dưới nguyệt bàn, tựa hồ trở nên hư vô mờ ảo, tựa hồ là chỉ hướng một chỗ, nhưng lại tại dưới chân lại vô cùng chân thật, loại cảm giác này quái dị vô cùng. Cái này xanh nhạt sắc cột sáng dọc theo đi lúc, tiêu hao cực kỳ kinh người, mặc dù lấy cái này kiều lão tu vi, cũng chỉ chống đỡ 10 hơi không đến. Trong lòng bàn tay phun ra màu xanh nhạt ánh sáng hoa liền không thể tiếp tục được nữa. Đột nhiên gián đoạn, theo màu xanh nhạt cột sáng gián đoạn, toàn bộ tầng thứ 9 tế đàn bên trong, ngoại trừ Diệp Chân dưới chân nguyệt bàn ánh sáng nhạt bên ngoài. Tất cả ánh sáng hoa toàn bộ biến mất, Diệp Chân cái chủng loại kia cảm giác quỷ dị cũng theo đó biến mất. Ha ha ha ha, cùng một giây. Kiều lão đột nhiên cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy vui thích cùng kinh hỉ. Tìm được, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được, rốt cục đối mặt, không uổng công lão phu nhiều năm như vậy khổ tâm a. Ha ha ha ha, Kiều lão nụ cười này như sấm mùa xuân trận trận, chấn động đến Diệp Chân ù tai như trống. Bốn phương tám hướng phảng phất có vô số tiếng gầm tại va chạm hắn. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân thần sắc cũng biến thành cảnh giác vô cùng. Kiều lão bộ này điên cuồng bộ dáng, đột ngột để Diệp Chân dâng lên một loại dự cảm không tốt. Nếu không phải khiếp sợ cái này kiều lão cực kỳ khủng bố tu vi, Diệp Chân cơ hồ có triệt để mở ra nhật nguyệt thần đàn phòng ngự ý nghĩ. Dựa theo Giản Thiên Hùng truyền thụ, cái này nhật nguyệt thần đàn nội bộ, bản thân cũng là thần diệu vô biên, cho dù có cường địch xâm nhập, có thể cách ly phòng ngự. Ha ha, Diệp Tiểu Hữu đừng sợ, đừng sợ, lão phu chỉ là đau khổ suy nghĩ gần trăm năm đáp án. Rốt cục đạt được nghiệm chứng, lúc này mới có chút thất thố a, Kiều lão nói ra. Gần trăm năm đáp án, Kiều lão có thể cáo chi, Diệp Tiểu Hữu, không phải lão phu hẹp hòi. Trước mắt lão phu một bước này, cũng vẻn vẹn chỉ là bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Chỉ là nghiệm chứng lão phu một cái phán đoán mà thôi. Muốn được xuất cụ thể đáp án thu hoạch, còn cần tiến một bước suy đoán nghiệm chứng. Kiều lão nói ra, còn cần tiến một bước suy đoán nghiệm chứng. Kiều lão cần vãn bối làm sao phối hợp? Diệp Chân hỏi, không cần, tạm thời không cần. Kiều lão lắc đầu, phải vào một bước suy đoán nghiệm chứng. Lão phu liền cần tiến về mặt khác mấy chỗ địa phương. Bất quá, khi lão phu lần tiếp theo xin ngươi giúp một tay, lại một lần nữa tìm đến nơi đây lúc, hẳn là tìm tới cuối cùng câu trả lời thời điểm. Kiều lão cười nói, cuối cùng đáp án, không sai, cuối cùng đáp án, nói không chừng, đáp án này đối Diệp Tiểu Hữu cũng sẽ hữu dụng. Đến lúc đó, lão phu nếu là thật có thể tìm tới cái kia cuối cùng đáp án, tất nhiên không thể thiếu Diệp Tiểu Hữu cái kia một phần. Kiều lão nói ra, tốt, Diệp Tiểu Hữu, chuyện chỗ này, đưa lão phu ra ngoài đi. Theo Diệp Chân mang theo vị này kiều lão rời đi nhật nguyệt thần đàn tầng thứ 9. Kiều lão thanh âm lại vang lên. Nhớ kỹ, lão phu cùng ngươi giao dịch, chỉ hoàn thành một nửa. Hoàn thành một nửa khác giao dịch thời điểm, lão phu sẽ đem lão phu chỗ dò xét đoạt được cuối cùng đáp án cùng nhau giao cho Diệp Tiểu Hữu. Muốn đến đối Diệp Tiểu Hữu mà nói, là siêu giá trị, siêu giá trị. Thế nào, không tin phải không? Tiểu Hữu lại rửa mắt mà đợi. Đang khi nói chuyện, vị này kiều lão thân hình đã hư không tiêu thất. Trong hư không, truyền đến một tiếng tựa hồ là kể ra lại tựa hồ là lầm bầm lầu bầu thanh âm. Lão phu gần 400 năm đến đau khổ truy tìm đồ vật. Sao là siêu giá trị, hai chữ có thể hình dung cùng một giây. Diệp Chân thần sắc đã trở nên khiếp sợ không tên. 400 năm a, trước mắt vị này kiều lão lại là một vị sống 400 năm lão quái vật, mà lại ấn cái này kiều lão nói, hắn vẻn vẹn chỉ là truy tìm vậy cuối cùng đáp án hơn 400 năm mà thôi. Trước đó, hắn khẳng định cũng tuổi trẻ qua, thành trưởng lão, tu luyện qua, như vậy cái này kiều lão đến cùng thọ bao nhiêu? 500 năm, 600 năm, hoặc là 700 năm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,